Chào quý vị khán giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Thưa các bạn, trong chương trình đọc truyện đêm qua thì chúng ta đã theo dõi phần 81 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung. Thì được biết, Hoa Sơn là ngọn núi hiểm trở nhất trong Ngũ Nhạc. Lệnh Hồ Xung cùng Doanh Doanh và Lam Phượng Hoàng theo con đường nhỏ sau núi mà lên đỉnh. Đến chính khí đường, không thấy người nào, ba người tỏa ra đi tìm. Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh đi lên núi sám hối, bên trong có tiếng binh khí giao đấu. Vào hậu động, hai người thấy mấy chục cây đuốc sáng rực, hơn 200 người đứng từng nhóm theo môn phái xem kiếm chiêu và võ công khắc trên vách đá. Lệnh Hồ Xung lắc người đi đến chỗ Mạc Đại tiên sinh, bỗng nghe tiếng ầm ầm vang lên như núi lở, cửa động đã bị bích lại rồi. Thì ra đây là âm mưu của gian tặc Nhạc Bất Quần. Trong động hỗn loạn, các cây đuốc bị tắt dần, người người tìm đường thoát thân, đâm chém dẫm đạp lên nhau. Tất cả chìm trong bóng tối hoàn toàn, chỉ nghe tiếng la thét bất tuyệt. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh lạc nhau. Lúc này, người có võ công cao cường cũng có thể chết uổng mạng. Chỉ có kẻ mù lại có lợi thế. Mấy cao thủ bị Lệnh Hồ Xung đâm mù mắt năm xưa, Tả Lãnh Thiền và Lâm Đình Chi lần lượt giết hết các cao thủ. Riêng Nhậm Doanh Doanh nhảy lên bám trên nóc động và Lệnh Hồ Xung nếp sát gốc vách động mới thoát chết. Bọn Tả Lãnh Thiền kéo đi khỏi địa đạo. Lệnh Hồ Xung và Nhậm Doanh Doanh mừng rỡ ôm nhau ríu rít. Giữa lúc ấy, bọn Tả Lãnh Thiền quay lại. Như vậy, cuộc chiến đấu sắp tới sẽ diễn biến như thế nào? Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần đọc truyện sau đây sẽ rõ nhé. Rằng có một lúc, đột nhiên tiếng gió rít lên, hai tên bên trái bên phải cùng nhảy lên. Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh xuất kiếm đỡ gạt, choang choang hai tiếng, bốn kiếm giao nhau trên không. Cánh tay phải của Lệnh Hồ Xung tê nhức, trường kiếm cứ rớt khỏi tay. Tên nhất người nhảy lên đánh chính là Tả Lãnh Thiền. Doanh Doanh a lên một tiếng, vai cô bị trúng kiếm, người loạng choạng. Tay trái Lệnh Hồ Xung vội dần lực kéo cô đứng vững lại. Hai người đó lại nhảy lên tấn công tiếp. Lệnh Hồ Xuân phóng trường kiếm xuống người đã tấn công Doanh Doanh. Song kiếm giao nhau, trường kiếm người đó biến chiêu rất nhanh, thuận thế lưỡi kiếm của hắn phóng thẳng xuống. Lệnh Hồ Xuân biết đối thủ nhất định là Lâm Bình Chi, càng không kịp đỡ gạt, trong lúc cấp bách liền cúi xuống né tránh, cảm thấy gió lạnh ập đến. Kiếm của Lâm Bình Chi phóng đến Doanh Doanh, gã cân ở khoảng không, chỉ một cái nhảy mà liên tiếp biến ba chiều. Tịch tà kiếm pháp này thật lợi hại vô cùng. Lệnh Hồ Xung sợ gã đã thương Doanh Doanh, liền ôm cô nhảy xuống giữa lưng và vách đá, dùng kiếm chém loạn. Bỗng nghe Tả Lãnh Thiền cười dài, dùng kiếm đánh đến. Choang một tiếng, trường kiếm lại giao nhau. Người Lệnh Hồ Xung đứng động, cảm thấy có một luồng nội lực từ trường kiếm truyền qua, bất giác chàng run lên. Lệnh Hồ Xung chợt nhớ hôm nào Nhậm Ngã Hành ở trong chùa Thiếu Lâm dùng hết tên đại pháp hút lấy nội lực của Tả Lãnh Thiền. Nào ngờ nội lực hàn âm của Tả Lãnh Thiền vô cùng lợi hại, suýt chút nữa làm cho Nhậm Ngã Hành bị chết cứng. Chàng vội dẫn lực tống ra ngoài, cảm thấy luồng nội lực của đối phương xông lên, bất giác ngón tay không tự chủ nới lỏng ra, trường kiếm liền tuột khỏi tay. Bản lĩnh của Lệnh Hồ Xung hoàn toàn nhờ vào thanh trường kiếm. Chàng liền cúi người xuống, đôi tay mò dưới đất. Trong sơn động người chết hơn 200, khắp đất trải rác đầy binh khí. Chàng tiện tay lượm cái binh khí nào có thể chống đỡ được. Trong lúc trời, Lệnh Hồ Xung và Doanh Doanh ở trong sơn động này biến cầm người mù, bị mười mấy tên mù dây mà không thấy được thì không còn đường thoát. Nhưng bất luận thế nào cũng không cam tâm mà cho chúng mổ xẻ. Chàng vừa mò xuống thì đụng phải mặt của một người chết lạnh cứng, vừa ướt vừa nhầy. Lệnh Hồ Xung vội ôm Doanh Doanh lùi lại hai bước, choang choang hai tiếng. Doanh Doanh dung đoạn kiếm gạt hai kiếm dung biến. Nghe được một tiếng, đoạn kiếm trong tay Doanh Doanh cũng bị đánh bay đi. Lệnh Hồ Xung lo lắng lại cúi người xuống mò, dường như mò trúng một cái đoạn cung. Trong lúc nguy cấp không kịp suy nghĩ, cảm thấy kình phong tạt vào mặt, khó kiếm phóng đến. Em liền dung côn lên đỡ, sắc một tiếng, đoạn côn bị địch chém đứt một đoạn. Lệnh Hồ Xuân cúi đầu xuống né trường kiếm, đột nhiên trước mắt lóe lên mấy ánh tinh quang. Mấy ánh tinh quang này rất nhỏ, nhưng trong màn tối đen của sơn động giống như một chòm sao trên trời. Thân hình và kiếm quang của địch nhân thấp thoáng có thể phân biệt được. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh không hẹn mà cùng ra lên. Thấy cả Lãnh Thiền lại phóng kiếm đến, Lệnh Hồ Xuân dung đoán không lên, chỉ vào yết hầu của cả Lãnh Thiền. Đó chính là chỗ sơ hở trong chiêu kiếm của lão. Không ngờ cả Lãnh Thiền tuy mù nhưng ứng biến cực kỳ thần tốc, sử tân pháp lý dược long môn, lộn người về phía sau, miệng lớn tiếng chửi rủa. Doanh Doanh cúi người xuống lượm một thanh trường kiếm, lấy đoạn côn trong tay Lệnh Hồ Xuân rồi đưa trường kiếm cho chàng. Cô muốn loạn đoạn côn, tâm động lấp loáng tinh quang, tinh thần Lệnh Hồ Xuân cúng chúng. Sự sinh tử đã đến đầu nên ra tay không thể dung tình nữa. Chàng chửi câu thúc con bà này đi, phóng kiếm đâm tiếp một cái mù. Tay Lệnh Hồ Xuân trước kia còn lẹ hơn cái miệng chửi nhiều, chỉ chửi 6 câu thúc con bà này đi thì đã phóng kiếm đâm chết tất cả 12 tên mù trong động. Có mấy tên mù đầu óc bình đụng, nghe hắn chửi câu cút con bà này đi thì làm nghĩ đây là người của mình, à tới phải đánh nữa. Khi chúng vừa hiểu ra thì ít hầu đã bị trúng kiếm, hồn xuống quỷ môn quan để đi gặp tổ tiên rồi. Quá Lãnh Thiền và Lâm Bình Chi không hiểu đạo lý này, cùng hỏi có ruột sao. Thanh âm chúng đều lộ vẻ kinh hãi. Lệnh Hồ Xuân quát lên, đúng vậy. Chàng liên tiếp tấn công về hướng Tả Lãnh Thiền ba kiếm. Tả Lãnh Thiền nghe tiếng gió mà phân biệt hướng tấn công, liền gạt ba kiếm ra. Lệnh Hồ Xuân cảm thấy cánh tay tê buốt, thêm một luồng hàn khí từ trường kiếm truyền qua. Chàng chuyển đổi ý nghĩ, liền dừng kiếm bất động. Tả Lãnh Thiền không nghe tiếng kiếm của đối phương, lòng nóng nảy, vội muốn thức trường kiếm để bảo vệ yếu huyệt toàn thân. Lệnh Hồ Xuân nhờ vào ánh tinh quang phát ra trên đầu bán côn ở trong tay Doanh Doanh, tôi kiếm lại từ từ chỉ về hướng cánh tay phải của Lâm Bình Chi, đưa qua từng chút một. Lâm Bình Chi lắng tai nghe thấy kiếm của hắn, nhưng chiêu kiếm này của Lệnh Hồ Xuân đưa qua từ từ từng tấc nên hắn không nghe được chút thanh âm gì. Thấy mũi kiếm chỉ còn cách cánh tay phải của gã không quá nửa thước, đột nhiên Lệnh Hồ Xuân phóng nhanh về trước, cách một tiếng cánh tay Lâm Bình Chi bị chặt đứt. Lâm Bình Chi rú lên một tiếng, trường kiếm tuột khỏi tay, đã nhào người bên trước. Lệnh Hồ Xuân phóng ra giáo hai kiếm, phân ra, đâm vào hai đùi của gã. Trong tiếng chửi của Lâm Bình Chi, gã đã té nhào xuống đất. Lệnh Hồ Xuân có người lại, nhìn chằm chằm vào Tả Lãnh Thiền. Dưới những tia sáng rất nhỏ, chàng thấy lão nghiến răng, để mà hung tợn đáng sợ, trường kiếm trong tay muốn hết. Tuyệt như tuyệt diệu trên kiếm của lão tuy bất tận, nhưng đối với độc cô cửu kiếm thì không có chiêu nào mà không có chỗ hở. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ, người này là đầu sỏ tội ác gây họa, giới động phong ba trong võ lâm, không thể dung tha được. Từng bước một tiếng, trường kiếm dung lên, cán, yết hầu, ngực của Tả Lãnh Thiền lần lượt bị trúng kiếm. Lệnh Hồ Xuân nhảy ra hai bước, nắm tay Doanh Doanh, thấy Tả Lãnh Thiền đứng ngẩn ra một lúc rồi ngã xuống đất. Trường kiếm trong tay xoay lại, đâm vào bụng dưới của lão, xuyên thẳng ra sau. Hai người định thần lại, xem đoạn côn trong tay Doanh Doanh, ánh sáng quá yếu, không nhìn rõ được. Hai người đều không có đá lửa. Lệnh Hồ Xuân sợ Lâm Bình Chi lại phản kích, bổ thêm một kiếm, chém đứt cánh tay trái của gã. Rồi mới đi mò quả đao và quả thạch trên người chết. Mò cả hai người đều không ai có. Chàng liền nhớ ra, chàng chửi, cút con bà mày đi, đuôi mù đương nhiên không màng đá lửa. Lệnh Hồ Xuân mò đến người chết thứ năm mới tìm được đá lửa, chàng đánh lửa lên. Hai người cùng ù lên một tiếng. Quá ra đoạn côn trong tay Doanh Doanh lại là một khúc xương, đầu xương bị chặt đứt. Doanh Doanh lẫn người ra liền khúc xương xuống đất, rồi cười chửi, cút con. Cô chửi hai tiếng, cảm thấy có điều bất nhã, liền ngừng lại. Lệnh Hồ Xuân hiểu ra, chàng nói, Trần Mùi, hai tính mạng của chúng ta nhờ việc tiền bối thần giáo này cứu giúp đó. Doanh Doanh lấy làm lạ hỏi, Tiền bối thần giáo. Lãnh hồ sư nói, năm xưa 10 trưởng lão thần giáo đến qua sơn, đều bị hãm ở sơn động này, không cách nào thoát được, ôm hận mà chết, để lại 10 bộ xương. Cái xương đùi này không biết là của vị trưởng lão nào, ta vô tình lượm lên để chống đỡ, may mà bị chém đứt một khúc. Trong đầu xương của người chết có mấy điểm lân tinh mờ mờ, mới khiến hai chúng ta có được ánh sáng. Doanh doanh thở phào một cái, không xuống nhìn khúc xương đó nói, thì ra là tiền bối của bổn giáo, thật là đắc tội. Lệnh hồ xuân lại lấy mấy miếng giấy mồi, điểm lửa sáng bừng, đốt hai cây đuốc lên, chàng nói, không biết mặt sư bá như thế nào rồi. Rồi chàng cất tiếng gọi, mặt sư bá, mặt sư bá. Nhưng không nghe động tĩnh gì. Lệnh hồ xuân nhớ đến mặt sư bá hết lòng thương yêu chàng, hôm nay chết thảm ở trong động, lòng rất bức rứt. Chàng nhìn khắp thi thể ở dưới đất trong động, rất thời thật khó tìm được thi thể của Mạc Đại tiên sinh. Lệnh hồ xuân nghĩ thầm, bây giờ chưa thoát hiểm, không thể chần chờ nữa, ta tất sẽ quay lại tìm cho được di thể của Mạc sư bá rồi an táng đàng hoàng. Lệnh hồ xuân quay lại kéo ngực lớp bình chi đi vào địa đạo. Trình Doanh biết chàng giữ lời hứa với nhà Kim Sang là phải chiếu cố Lâm Bình Chi, cô cũng không nói gì, lượm cây dao cầm đã bị thủng mấy lỗ ở góc sơn động, đi theo sau Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh đi từng bước trong đường hầm chật hẹp, mà năm xưa đại lực thần ma dùng búa mở đường. Lệnh Hồ Xuân cầm kiếm phòng bị, đang thầm nghĩ ta lắm chuyện tâm kế sâu xa, lão đã biết cửa động, tức phái người canh giữ đường hầm để đề phòng bọn ngựa bắt gia sầu. Đành khuyên sau lưng đang dần đập, còn có người nhất định chờ lão ở trong động. Nhưng đi đến đầu đường hầm cũng không thấy ai. Lệnh hồ xuân nhẹ đẩy tiếng đá chặn ở cửa ra, bỗng cảm thấy lóa mắt. Thì ra ác tấu rất lâu, đều sinh ra tử trong sơn động, không biết thời khắc qua đi, trời đã sáng rồi. Chàng thấy ở ngoài động không một bóng người, liền kéo Lâm Bình đi ra. Doanh Doanh cũng ra theo. Lệnh hồ xuân trong tay có kiếm, mắt thấy ánh sáng, đó mới thật là thoát cảnh hiểm nghèo. Chàng hít một hơi không khí trong lành, thật sung sướng khôn tả. Doanh Doanh hỏi, trước kia sư phụ của Xuân Ca phạt Xuân Ca ở đây sám hối, tức là ở trong thạch động này phải không? Lệnh hồ xuân cười nói, đúng vậy, Doanh muội thấy như thế nào? Doanh Doanh mỉm cười nói, nếu muội thấy Xuân Ca ở đây không phải là sám hối, mà là... Cô vốn muốn nói tiểu sư muội của Xuân Ca, nhưng cô nghĩ hà tất phải đề cập đến Nhạc Linh Sang để làm đau lòng Lệnh Hồ Xuân. Cô liền không nói nữa. Lệnh Hồ Xuân nói, ông thái sư thúc tổ ở gần đây, không biết sư thúc tổ lão nhân gia có khỏe không? Ta lúc nào cũng nhớ đến lão nhân gia. Sư thúc tổ đã nói quyết không gặp người Thái Hoa Sơn, nhưng ta sớm đã không phải là người Thái Hoa Sơn rồi. Doanh Doanh nói, phải đó, chúng ta mau đi tham kiến đi. Lệnh hồ xuân sát kiếm vào vỏ, để Lâm Bình Chi xuống, nắm tay Doanh Doanh sống dài đi ra khỏi động. Vừa ra khỏi động, đột nhiên trên đầu có bóng đen thoáng động, dường như có vật gì rớt xuống. Lệnh hồ xuân và Doanh Doanh cùng giọt người né tránh. Nào ngờ một tấm lưới cá rất lớn chụp xuống, hai người giật mình kinh hãi, bị đứt kiếm xuống lưới, nhưng chẳng ăn thua gì. Tấm lưới từ trên cao ném xuống trùm lên hai người, bó lại. Trên nắp động nhảy xuống một người, tay cầm dây thừng, dùng sức kéo chặt tấm lưới. Lệnh hồ xuân buộc miệng gọi, sư phụ. Thì ra người đó là Nhạc Bất Quần. Nhạc Bất Quần càng xiết lưới chặt hơn. Lệnh hồ xuân và Doanh Doanh giống như hai con cá to bị mắc vào lưới, lúc đầu còn có thể cựa quậy được, càng về sau thì không biết tiếp được nữa. Doanh Doanh kinh hoàng không biết phải làm sao, liếc mắt nhìn, bỗng thấy Lệnh hồ xuân mỉm cười rất là đắc ý. Cô thầm nghĩ, chẳng lẽ Xuân Ca đã có cách thoát thân. Nhạc Bất Quần cười hung tợn nói, tiểu tả, ngươi ra khỏi sơn động dương dương tự đắc, không ngờ đại quả đến đầu ư? Lệnh hồ xuân nói, cũng không có gì là đại quả đến đầu, ai cũng phải chết, được chết cùng với ái thê thì mãn nguyện lắm rồi. Doanh Doanh chợt hiểu ra, thì ra chàng có vẻ ung dung tự tại là vì được chết cùng với mình. ý quản sợ mất đi, cô lại cảm thấy hạnh phúc. Lệnh Hồ Xuân lại nói, lão chỉ có thể giết chết hai người tại hạ như vậy, chứ không thể chia lìa vợ chồng tại hạ bằng cách giết từng người một. Nhà Quốc Quần tức giận nói, tiểu tả chết trước mắt mà còn vẻ mép. Lão dùng sợi dây thừng cuốn lấy hai người miếng dầm siết thật chặt. Lệnh Hồ Xuân nói, tấm lưới này của lão là lấy cắp của lão đồng tử. Lão đối đãi với tại hạ thật là tốt, biết rõ hai vợ chồng tại hạ không muốn chia lìa nên tìm cách dùng dây thừng trói hai vợ chồng tại hạ chặt như vậy. Lão nuôi dưỡng tại hạ từ nhỏ đến lớn, biết rõ tâm ý của tại hạ. Tri kỷ trên đời này của Lệnh Hồi Cung chỉ có một, Nhạc Tiên Sinh lão thôi. Hoàng nói nhăn nói cuội, chỉ muốn kéo dài thời gian xem có cách nào thoát hiểm, lại mong Tân Thanh Dương đột nhiên xuất hiện cứu mình. Nhà Quốc Quần cười nhạt nói, tiểu tạ, từ nhỏ người thích nói càng nói bậy, đặc tính đến bây giờ vẫn không bỏ. Ta cắt lưỡi người trước, để sau khi người chết khỏi địa ngục bị cắt lưỡi tiếp. Lão đưa chân trái lên đá một cước đúng lưng Lệnh Hồ Xuân, rồi điểm vào á huyệt, làm cho Lệnh Hồ Xuân không nói được. Lão nói, Nhậm đại tiểu thư, người muốn ta giết hắn trước thì giết người trước. Doanh Doanh nói, có gì đâu mà phân biệt, thuốc giải tam thi não thần đang ở bên người ta đây, nhưng mà chỉ có 3 viên. Nhà Bất Quần liền biến sắc. Từ khi lão bị Doanh Doanh bức uống tam thi não thần đan, ngày đêm lão suy nghĩ làm thế nào lấy được thuốc giải. Lão chờ thời cơ tốt, hai người vừa có cảnh nguy hiểm quân quan ra khỏi động, trong lúc không đề phòng nhất đột nhiên quăng lưới kim ti chụp hai người lại. Lão đã có chủ ý là giết chết Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh, rồi lục tìm thuốc giải trên người cô. Bây giờ nghe Doanh Doanh nói trên mình cô chỉ có 3 viên thuốc giải, vậy thì sau khi giết chết hai người, lão chỉ có thể sống được 3 năm. Sau 3 năm, cái trùng chui vào não, cuồng tính đại phát, chết một cách thê thảm không sao tả xiết. Chuyện này thật tổn hao tâm trí vô cùng. Tuy công phu hàm dưỡng của Nhà Quốc Quần rất cao cầm, lão cũng kiềm không được. Hai bàn tay hơi rung lên, lão nói, được, vậy chúng ta thương lượng với nhau. Người nói cách chế luyện thuốc giải cho ta thì ta tha mạng cho hai người. Doanh Doanh hé cười, lạnh lùng nói, tiểu nữ tuy nhỏ tuổi, kiến thức nông cạn, nhưng cũng biết con người của quân tử kiếm Nhạc tiên sinh. Nếu các hạ nói mà thủ tính thì đó không được gọi là quân tử kiếm. Nhạc Quốc Quần nói, ngươi đi theo Lệnh Hồ Xuân không học được cái gì hay, chỉ học được món mồm năm miệng mười, bị phương pháp chế luyện thuốc giải, rồi quyết không chịu nói ra phải không? Doanh Doanh nói, đương nhiên là không nói. 3 năm sau, tiểu nữ và Xuân Lan ở trước Quỷ Môn Quan cung nghênh đại giá. Nhưng lúc đó các họa ngũ quan không dạng toàn ha, diện mạo không giống trước nữa. Không biết tiểu nữ có thể nhận ra được các hạ hay không nữa. Nhà Quốc Quần cảm thấy lạnh xương sống, hiểu rõ ý cô nói, ngũ quan không dạng toàn, mặt mũi không giống trước, là ám chỉ mặt mũi lão lúc độc tối phát tác. Nếu càng phải tràn kinh, quỷ nát, thì mặt mũi lão nát tét. Nghĩ đến đó thật ớn lạnh, lão tức giận quát lên, dù diện mạo của ta không giống trước, nó cũng là tốt đẹp hơn ngươi 3 năm. Ta không giết ngươi, chỉ cắt tai mũi của ngươi trên gương mặt trái xoan trắng như tuyết của ngươi, ta vạch lên 17-18 đường sẹo kiếm để xem Xung Lan đa tình đa nghĩa của ngươi còn yêu quý con quỷ xấu như Ma Lem. Người không giống người, quỷ không giống quỷ nữa không? Soạt một tiếng, lão rút trường kiếm ra. Doanh Doanh kinh hãi a lên một tiếng. Cô ta chết không sợ, nhưng nếu bị Nhà Bất Quần quỷ đi dung mạo để Lệnh Hồ Xuân nhìn mình như quỷ thì dù chết vẫn còn ôm hận. Lệnh Hồ Xuân bị điểm phát huyệt, tay chân còn có thể cử động được. Hắn hiểu tâm ý của Doanh Doanh, dùng dưới tay đụng vào cô, liền đưa hai ngón tay phải đâm vào mắt mình. Doanh Doanh lại a lên một tiếng nói, Xuân ca, đừng! Nhà Quốc Quần không muốn hủy hoại nhan sắc của Doanh Doanh, thật chẳng qua chỉ uy hiếp bức bách cô ta tiết lộ phương pháp chế thuốc giải. Nếu Lệnh Hồ Xuân tự hủy đôi mắt thì nước cờ thứ nhất của lão vô hiệu. Lão xuất thủ tận tốc vô biệt, đưa tay trái qua, qua tấm lưới chụp lấy cổ tay phải của Lệnh Hồ Xuân. Y quát lên: "Dừng tay!" Da thịt hai người vừa đụng nhau thì nhà quốc quân cảm thấy nội lực của mình tuôn ra ngoài. Lão la lên: "Trời ơi!" Lão muốn giật tay ra, nhưng bàn tay của lão dường như dính chặt vào cổ tay của Lệnh Hồ Xuân. Lệnh Hồ Xuân xoay tay lại, nắm chặt bàn tay lão. Nội lực của nhà quốc quân càng tiết ra ào ạt. Nhà quốc quân kinh hãi, tay phải vội dung kiếm chém lên người đối phương. Lệnh Hồ Xuân hất tay kéo người lão qua, chiêu kiếm này chém xuống đất. Nội lực của nhà bất quần càng tiết ra nhanh, chiêu kiếm thứ hai muốn chém ra đã vô lực, cơ hồ như ngay cả cánh tay cũng nhấc lên không được. Lão cố sức dùng kiếm lên, đưa mũi kiếm chỉ vào giữa trán Lệnh Hồ Xuân, cánh tay và trường kiếm rung lên từ từ đưa xuống. Doanh Doanh kinh hãi muốn đưa ngón tay ra búng trường kiếm của nhà bất quần, nhưng hai cánh tay cô đều bị người Lệnh Hồ Xuân đè lên, lưới lại siết rất chặt. Cô cố sức cựa quậy nhưng vẫn không rút tay ra được. Tay trái Lệnh Hồ Xuân thì bị Doanh Doanh đè, cũng không nhúc nhích được. Thấy mũi kiếm từ từ đâm xuống, chàng bỗng nghĩ: "Ta dùng cách đưa kiếm chậm để giết Tả Lãnh Hiền đã thương Lâm Bình Chi, bây giờ sư phụ cũng dùng cách này để giết ta, quả báo đến thật là nhanh." Nhà quốc quân cảm thấy nội lực tiết ra ngoài rất nhanh, mà mũi kiếm cách trán Lệnh Hồ Xuân chỉ mấy tấc. Lão vừa vui mừng vừa sốt ruột. Bỗng sau lưng lão có tiếng một thiếu nữ la lên thất thanh: "Nè lão, lão làm cái gì vậy? Mau luyện kiếm đi!" Tiếng bước chân vang lên, một người chạy đến gần. Nhà quốc quân thấy mũi kiếm chỉ cần khất xuống vài tấc nữa thì có thể giết được Lệnh Hồ Xuân. Lúc này sự sinh tử của lão cũng chỉ còn trong gang tấc, làm sao lão chịu dừng tay? Lão liền thu hút tàn lực đè xuống. Mũi kiếm đã đụng đến trán Lệnh Hồ Xuân thì ngay lúc này sau lưng lão mát lạnh, một thanh trường kiếm từ sau lưng đâm thẳng tới trước ngực lão. Thiếu nữ đó la lên: "Lệnh Hồ đại ca, đại ca có sao không?" Cô chính là Nghi Lâm. Khi biết trong ngực Lệnh Hồ Xuân chân lên nói không ra tiếng, Dần Dần nói: "Tiểu sư muội, Lệnh Hồ đại ca không sao?" Nghi Lâm vui mừng nói: "Vậy thì hay quá." Cô sửng sốt la lên: "Quá ra Nhạc tiên sinh, ta giết tiên sinh rồi." Dần Dần nói: "Đúng vậy đó, chúc mừng tiểu muội đã trả được mối đại thù giết sư phụ nha, xin tiểu sư muội cởi lưới thả chúng ta ra đi." Nghi Lâm đáp: "Dạ." Nhà bức quần nằm phục dưới đất, chỗ kiếm đâm máu chảy ra lên láng. Nghi Lâm sợ đến nỗi toàn thân nhũn ra, run run nói: Là tiểu muội đã giết lão rồi sao?" Cô nắm sợi dây thừng muốn cởi ra, nhưng hai tay cứ run bần bật, không sao cởi ra được. Vẫn nghe bên trái có người la: "Tiểu Nghi cô, người giết hại tôn trưởng, hôm nay đừng hòng thoát khỏi công đạo." Một lão già mặc áo vàng chống kiếm chạy đến, chính là Lao Đức Lập. Lệnh Hồ Xuân la lên: "Trời ơi!" Dần Dần quát lên: "Trời, tiểu sư muội, mau rút kiếm ra chống đỡ đi!" Nghi Lâm ngẩn người, rút trường kiếm trên người nhà quốc quần ra. Lão Đức Mặt tấn công ba kiếm gieo gió, Nghi Lâm đỡ được hai kiếm. Kiếm thứ ba đâm dù qua vai trái của cô, dạch một đường. Chiều kiếm của Lão Đức Mặt càng sử càng nhanh, cái mấy chiều giống như tịch tà chú pháp, nhưng học chưa đến nơi, chỉ giống tình dáng. Về tốc độ xuất kiếm nhanh còn kém xa Lâm Bình Thiên. Lão Đức Mặt vốn giàu kinh nghiệm sở trường kim liên kiếm pháp của hai phái Tung Sơn và Quan Sơn, mới đây lại học được một chút tịch tà kiếm pháp, nên Nghi Lâm không phải là đối thủ của lão. May mà bọn Nghi Hòa và Nghi Thanh muốn cô ta tiếp nhiệm trưởng môn Hành Sơn, nên những ngày qua đốt thúc cô chuyên cần luyện tuyệt chiêu kiếm pháp phái Đằng Sơn mà Lệnh Hồ Xuân truyền cho. Võ công của cô tiến bộ mà tịch tà kiếm pháp của Lão Đức Mặt lại học chưa đến nơi đến chốn, lại cứ sốt ruột muốn thử chiêu, lấy kiếm pháp của hai phái Tung Sơn và Hoa Sơn mà sử ra, hỗn phạt không thường nhất, nên kiếm pháp lão sử ra bị giảm sút đi mấy thành. Lúc Nghi Lâm mới ra tay, cái kiếm pháp của địch nhân rất nhanh, nên trong lòng đáng sợ. Đến chiêu thứ ba thì cô bị thương ở vai trái, nhưng cô nghĩ nếu mình thất bại thì Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh phải gặp nạn ngay. Lòng cô nghĩ là muốn giết Lệnh Hồ đại ca thì phải bước qua xác cô trước. cô đã yên trí mình sẽ chết, nên lúc suốt chiều không màng gì đến tính mạng. Lão Đức Nặc gặp phải cái đánh liều mạng của cô, nên nhất thời cũng khó thủ thắng, miệng chửi: "Tiểu Ni cô, mẹ kiếp, sao mà liều lĩnh dữ vậy?" Doanh Doanh thấy Ni Lâm đánh rất hăng hái, gắng sức chống đỡ, nếu đấu lâu nữa thì thế thất bại. Cô liền lăn người rút tay trái ra, giải khai nguyệt đạo cho Lệnh Hồ Xuân, thò tay vào túi rút đoạn kiếm ra. Lệnh Hồ Xuân la lên: "Lão Đức Nặc, sao lưng ngươi có vật gì kìa?" Lão Đức Nặc già dặn kinh nghiệm, biết rằng nếu quay lại thì sẽ bị địch nhân có thể thừa cơ hội đâm lão, đã bỏ ngoài tai tiếng la của Lệnh Hồ Xuân, càng đánh ráo riết hơn. Doanh Doanh cầm đoạn kiếm muốn từ trong lỗ lưới phóng ra, nhưng Ni Lâm và Lão Đức Nặc luôn dịch chuyển gần nhau, nếu cô nhắm phóng ra thì không chừng lại phóng trúng Ni Lâm. Chắc trời cô chần chừ không phóng kiếm, bỗng nhiên Ni Lâm á lên một tiếng, vài cái lại bị trúng kiếm. Lần thứ nhất cô bị thương rất nhẹ, nhưng lần này kiếm chém sâu đến dài tấc, máu chảy ròng ròng nhuộm đầy vào cỏ xanh. Lệnh Hồ Xuân la lên: "Thủy, thủy, ở đây là con khỉ của Lục sư đệ, thủy ngoan mau nhảy vào cắn hắn, đây là ác tặc đã giết chết chủ nhân của người đó." Lao Đức Nặc vì đánh cắp bí cấp Tử Hòa Thần Công của nhà Phất Quần mà giết chết Lục Đại Hữu, đệ tử của phái Hoa Sơn. Bên thường Lục Đại Hữu thường đem theo một con khỉ nhỏ để trên vai, sau khi chết thì con khỉ đó không biết đã đi đâu. Bây giờ đột nhiên Lao Đức Nặc nghe Lệnh Hồ Xuân la lên như vậy, bất giác lòng phát sợ. Nếu xuất sinh này nhảy lên cắn ta, không khỏi làm giếng tay giếng chừng. Lão nghiêng người xoay kiếm lại chém ngược ra sau, nhưng đâu có con khỉ nào. Ngay lúc này đoạn kiếm của Doanh Doanh vượt khỏi tay, dù một tiếng bay thẳng đến gáy của lão. Lão Đức Nặc vội cúi người xuống, đoạn kiếm bay lướt qua đầu. Đột nhiên lão cảm thấy cổ chân trái bị siết chặt lại, lão đã bị sợi dây thừng quấn kéo mạnh ra sau, thân lão không tự chủ liền té nhào. Thì ra Lệnh Hồ Xuân thấy Lão Đức Nặc cúi người tấm kiếm bay tới chính là cơ hội tốt. Chàng không kịp cởi lưới, liền lấy sợi dây dài của lưới quấn lấy chân trái lão, giật cho lão ngã. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh cùng la lên: "Mau giết đi, mau giết đi, giết đi!" Nghi Lâm dùng kiếm chém xuống đầu Lao Đức Nặc, nhưng cô vừa từ bi lại vừa nhát gan. Lúc cô giết Nhạc Phúc Quận chỉ là vì muốn cứu Lệnh Hồ Xuân, tình thế cấp bách nên dùng kiếm phóng thẳng ra, chứ không chủ tên muốn giết người. Bây giờ trường kiếm của cô toàn chém xuống đầu Lao Đức Nặc thì tay chân cô bủn rủn, lưỡi kiếm lệch sang một bên. Quạt một tiếng, cô chém lên vai phải của lão. Sơn tỳ bà của Lao Đức Nặc liền bị chém đứt, trường kiếm tuột khỏi tay. Lão sợ Nghi Lâm chém kiếm thứ hai xuống, liền cố nhịn đau giọt lên, giãy giụa thoát khỏi dây trói, lao nhanh qua núi. Đột nhiên bên sườn núi chạy ra hai người, người chạy trước quát lên: "Nè, vừa rồi ngươi chửi con gái của ta phải không?" Chính là bà giá cơm giả biết tâm chùa Huyền Khương, mẫu thân của Nghi Lâm. Lão Đức Nặc tống cướp đá bạc, bà nghe người né tránh, bước một tiếng và tát lại một cái thật mạnh rồi quát lên: "Ngươi chửi mẹ kiếp sao liều lĩnh dữ vậy? Mẹ của nó là ta đây nè, ngươi dám chửi ta hả?" Lệnh Hồ Xuân la lên: Bắt hắn lại, đừng để hắn chạy thoát." Bà đưa tay ra toàn đấm lên đầu Lão Đức Nặc, nhưng nghe Lệnh Hồ Xuân vô quán như vậy, bà la lên: "Tên tiểu quỷ trời đánh kia, con cứ thả hắn đi đó, sao?" Bà nghiêng người đá một cước vào mông Lão Đức Nặc. Lão Đức Nặc nghe được ân xá liền chạy thẳng xuống núi. Người theo sau bà chính là Bất Giới Hòa Thượng. Lão đi đến gần, từ khi tư nói: "Bỏ chỗ trời rồi hả? Sao lại chui vào trong cái lưới mà chơi?" Nghi Lâm nói: "Trời ơi, gia, mau cởi lưới thả Lệnh Hồ đại ca và Nhậm đại tiểu thư ra đi." Bà sầm nét mặt nói: "Ta còn chưa tính sổ với tiểu tặc này, không được thả ra." Lệnh Hồ Xuân cười ha hả nói: "Vợ chồng đã lên giường thì coi ông mai này chẳng ra gì. Hai vợ chồng bà đoàn viên, tại sao cũng đến tạ ơn ông mai này chứ?" Bà đá một cước chửi: "Ta tạ ơn người, cái khỉ mốc." Lệnh Hồ Xuân cười gọi: "Đào Cốc Lục Tiên, mau đến cứu ta." Bà kỹ nhất là Đào Cốc Lục Tiên, liền giật mình quay đầu lại. Lệnh Hồ Xuân thò tay qua lưới cá cởi mối dây thừng để Doanh Doanh chui ra. Đến lúc chàng chuẩn bị chui ra thì bà quát lên: người không có được chui ra. Lệnh Hồ Xuân cười nói. Không ra thì không ra, trong lưới này còn có một khung trời khác. Bậc đại trưởng phu có thể khuất, có thể dương. Khuất thì chui lại vào lưới, dương thì chui ra khỏi lưới, có sao đâu. Lệnh Hồ Xuân ta... Chàng đang muốn nói cà rỡn, biết mắt thấy thi thể nhà bất quần nằm cục dưới đất, thì vẻ hứng hở trên mặt liền mất đi. Đột nhiên khóe mắt nướng lệ rồi chảy dài xuống. Bà vẫn còn tức giận chửi. Tiểu tặc này, ta không đập ngươi một trận thì khó nguôi cái cơn giận này. Bà dùng tay trái lên toan tát vào má phải Lệnh Hồ Xuân. Nghi Lâm la lên. Má má đừng! Lệnh Hồ Xuân đưa tay phải lên, trong tay đã cầm thanh trường kiếm. Lúc chàng đang ngẩn ngơ nhìn thi thể nhà quốc quần, Doanh Doanh đã nhét kiếm vào tay. Lệnh Hồ Xuân vừa chỉ trường kiếm ra, liền phóng vào yếu huyệt trên vai phải của bà, bức bà lùi lại. Bà càng tức giận, thân người nhanh như gió, chưởng phóng quyền đánh, chân đá tới tấp loạn xà ngục. Trong khoảnh khắc đã liên tiếp tấn công 7-8 chiêu. Lệnh Hồ Xuân chân ở trong lưới cá, trường kiếm dung múa tùy ý, mỗi kiếm đều chỉ vào chỗ yếu hại của bà. Nhưng lúc mũi kiếm vừa đụng đến người bà thì liền rút về. Chàng thi triển độc cô cửu kiếm thiên hạ vô địch. Nếu không nhân nhượng thì bà đã sớm chết 7-8 lần rồi. Lại chiếc một số chiêu nữa, bà biết võ công của bà kém xa nên thở dài, dừng tay không tấn công, vẻ mặt rất khó coi. Cô chế hòa thượng khuyên: Nương tử, mọi người đều là xấu bằng thủ, hạ tất phải dựng lưỡi làm chi? Bà tức giận nói: Lão nói nhiều làm gì? Nỗi căm hận của bà không có chỗ xả, liền muốn trút lên người lão. Lệnh Hồ Xuân ném trường kiếm chui ra khỏi lưới, cười nói: Bà muốn đánh ta cho hả giận thì ta để cho bà đánh đó. Bà vung tay lên, bước một tiếng tát mạnh vào má hắn một cái xóa lửa. Lệnh Hồ Xuân la lên: Ây chào! Chàng không né tránh. Bà tức giận nói: Tại sao ngươi không né vậy? Lệnh Hồ Xuân nói: Ta né không có kịp, biết làm sao. Bà hứa một tiếng, lòng biết hắn để mặt Nghi Lâm mà nhường mình, nên tay phải đã nhấc lên nhưng không đánh nữa. Doanh Doanh nắm tay Nghi Lâm nói: Tiểu sư muội, mai được tiểu sư muội đến cứu kịp thời. Nhưng tại sao tiểu sư muội biết mà đến? Nghi Lâm nói: Tiểu Nghi và các vị sư tỷ đều bị thủ hạ của người này bắt hết. Cô vừa nói vừa chỉ tay vào thi thể nhặt bất quần. Tiểu Nghi và ba vị sư tỷ bị giam ở trong một sơn động. Vừa rồi Gia Gia và má má đến cứu Tiểu Nghi ra. Gia Gia, má má và Tiểu Nghi cùng bất cả bất giới và ba vị sư tỷ, tất cả phân ra đi cứu các vị sư tỷ còn lại. Tiểu Nghi đang đi xuống núi, nghe phía trên có người nói giống như thanh âm của Lệnh Hồ đại ca, liền chạy lên xem thử. Dần dần nói: Ta và Lệnh Hồ đại ca tìm khắp nơi nhưng không thấy ai, té ra các vị bị giam ở trong sơn động. Lệnh Hồ Xuân nói: Vừa rồi lão thật áo vàng đó là người rất xấu xa, để lão chạy thoát ta không an lòng chút nào. Chàng lượm trường kiếm dưới đất lên nói tiếp: Chúng ta mau đuổi theo. Các đoàn 5 người liền chạy xuống ngọn sám hối. Đi không bao lâu thì thấy Điền Bát Quan và 7 đệ tử Hành Sơn từ trong sơn cốc kéo nhau ra, trong đó có cả Nghi Thanh, ai cũng rất vui mừng. Lệnh Hồ Xuân trầm nghĩ: Địa hình trên Hoa Sơn, trong thiên hạ với e không có mấy người thông thuộc bằng ta. Ta không hề biết dưới sơn cốc này còn có sơn động khác. Điền Quynh là người ngoài mà lại biết, thật là kỳ. Chàng kéo tay áo Điền Bá Quan lùi lại để hai người đi sau mọi người. Lệnh Hồ Xuân nói: Điền Quynh, trong sơn cốc âm u này của Hoa Sơn có một mật động, ngay cả tiểu đệ cũng không biết, mà sao Quynh tìm thấy được, thật khiến người khâm phục. Điền Bác Quan mỉm cười nói: Đó cũng đâu có cái gì lạ. Lệnh Hồ Xuân nói: À phải rồi, thì ra Điền Huynh bắt giữ bọn đệ tử Hoa Sơn rồi bức vấn bọn họ, có phải không? Điền Bác Quan đáp: Đâu phải vậy. Lệnh Hồ Xuân lại nói: Vậy tại sao Điền Huynh biết được? Tiểu đệ muốn thỉnh giáo. Vẻ mặt Điền Bác Quan bẽn lẽn, đã mỉm cười nói: Chuyện này nói ra thật bất nhã, tại hạ không nói đâu. Lệnh Hồ Xuân càng hiếu kỳ, không nghe không được, bèn cười nói: Điền Huynh và tiểu đệ đều là người phiêu bạt giang hồ, có gì bất nhã đâu, mà nói ra cho tiểu đệ nghe đi. Điền Bác Quan nói: Tại hạ nói ra rồi thì xin lãnh hồ chứng môn được có quản trách. Lãnh hồ sung cười nói: Điền huynh đã cứu các vị sư tỷ sư muội phái Hàng Sơn, tại hạ đa tạ Điền huynh không hết, há có lý nào lại trách Điền huynh. Điền Bác Quan khẽ nói: Không giấu gì lãnh hồ chứng môn, tại hạ có một cái tính xấu. Chứng môn đã biết rồi, từ ngày thái sư phụ cạo trọc đầu tại hạ, sau khi đặt pháp danh là bất khả bất giới, tại hạ đương nhiên không thể tái phạm sắc giới. Lệnh hồ sung nghĩ bất giới hòa thượng răng đe gã bằng cái pháp danh cổ quái, bất giác mỉm cười. Điện Bác Quan biết trong lòng lệnh hồ sung đang nghĩ gì, mà cả đỏ lên nói tiếp: Nhưng xưa này tại hạ học được cái tài mà không bao giờ quên được. Bất luận ra bao xa, chỉ cần có phụ nữ tụ tập lại là tại hạ liền phát giác là ngay. Lệnh hồ sung ngạc nhiên hỏi: Đó là tại gì? Điện Bác Quan đáp: Tại hạ cũng không biết là tại gì, giống như là có thể nghe được mùi hương thân thể phụ nữ khác đàn ông. Lệnh hồ sung cười ha hả nói: Người ta nói có những cao tăng có thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, còn Điền huynh lại có thiên tị thông. Điền Bác Quan nói: Xấu hổ quá. Lệnh hồ sung cười nói: Bản lãnh này của Điền huynh nguyên trước kia làm nhiều chuyện xấu, rèn luyện lâu năm mới được. Không ngờ hôm nay lại có chỗ đắc dụng, cứu đệ tử phái Hàng Sơn ta. Dân dân quay đầu lại muốn hỏi chàng đang cười chuyện gì, nhưng thấy vẻ mặt Điền Bác Quan rụt rè bẽn lẽn, đoán rằng không có chuyện đàng hoàng nên cô liền im. Điền Bác Quan đột nhiên dừng bước nói: Bên trái gần đây chỉ như có đệ tử phái Hàng Sơn. Chả kịch mũi mấy cái đi về hướng bụi cỏ rậm dưới sườn núi, cúi đầu tìm kiếm. Một lúc sau reo lên một tiếng, chỉ tay xuống đất la lên: Đây rồi! Gã chỉ tay vào một đống đá gồm mấy tảng đá to, mỗi tảng đá nặng khoảng 200-300 cân. Gã liền lăn một tảng đá đi. Bất giới về lệnh hồ sung đến giúp sức, trong khoảnh khắc đã lăn ra hết 10 mấy tảng đá. Phía dưới là một tảng đá phẳng màu xanh. Ba người hợp lực khiêng tảng đá lên, thấy lộ ra một cái động. Ở dưới động có Lý Ni Cô nằm, quả nhiên là đệ tử Hàng Sơn. Ni Thanh và Ni Mẫn dự nhảy xuống, dìu đồng môn lên. Sau khi dìu mấy người, thấy ở phía dưới còn có người nữa, người nào cũng đang hoài thoát. Mọi người vội kéo đệ tử Hàng Sơn bị giam ở dưới động ra. Thấy bọn Ni Hòa, Trịnh Ngạc, Tần Quyên đều có trong đó. Trong động này nhốt hơn 30 người, nếu qua 1-2 ngày nữa thì tất cả đều chết. Lệnh hồ sung nghĩ sư phụ hạ thủ tàn độc như vậy, không khỏi rùng mình, khen Điền Bác Quan: Điền huynh, bản lãnh này của Điền huynh thật hiếm có trên đời. Những sư tỷ sư muội bị nhốt ở dưới lòng đất mà Điền huynh vẫn ngửi ra được, thật khiến cho người rất khâm phục. Điền Bác Quan nói: Đó cũng đâu có gì lạ, may mà trong các vị sư bá sư thúc có nhiều gì còn tốt cha. Lệnh hồ sung nói: Sư quá, sư thúc ư? À phải rồi, Điền huynh là đệ tử của Nghi Lâm tiểu sư muội mà. Điền Bác Quan nói: Nếu những người bị giờ chạm đều là sư quá sư thúc xuất gia thì đại hạ cũng không phát hiện ra được. Lệnh hồ sung nói: Thì ra người tục gia và người xuất gia cũng có mùi khác nhau. Điền Bác Quan nói: Điều này là đương nhiên rồi, phụ nữ tốt già có sức dùng thơm, dùng phấn sâu. Đến lúc này lệnh hồ sư mới hiểu ra. Mọi người ra sức cứu đồng môn. Bọn Nghi Thanh và Nghi Lâm dùng nón ứng nước ở khe núi cho từng người uống. May mà sơn động này có khe hở để thông khí, đệ tử Hằng Sơn đều có luyện nội công, tuy bị giam nhiều ngày nhưng cũng không đến nỗi nguy đến tính mạng. Bọn Nghi Hòa tu luyện tương đối tinh thần, nên sau khi uống mấy hớp nước thì thần trí hồi phục lại ngay. Lệnh hồ sung nói: Chúng ta cứu mới được 1/3 số người. Điền huynh, xin Điền huynh đại triển thần thông đi tìm tiếp đi. Bà trừng mắt nhất nhan Điền Bác Quan rất nghi ngờ hỏi: Những người này bị nhốt ở đây sao người biết được vậy? Các lúc bọn họ bị giam người ở gần đó phải không? Điền Bác Quan vội nói: Không phải, kể từ lúc nào cũng theo thái sư phụ, không rời thái sư phụ lẫn những dàn nữa bước. Bà xa sầm nước mặt quát lên: người lúc nào cũng theo sát lão. Viện bác quan la thầm không nghe, lòng nghĩ hai vợ chồng lão gương dở lại lành, dọc đường lúc khóc lúc cười, có lúc đánh mắng, có lúc thân thiết, tất cả đã đều thầm nghe hết. Vị thái tư lương này thẹn quá quá giận thì thật phỏng đó. Cái người nói: hơn nửa lần này để đến lúc nào cũng theo thái sư phụ, cho đến 10 ngày trước đây mới chỉ tại, không dễ gì hôm nay lại tương hội ở Hoa Sơn. Bà bán tính bán nghi hỏi: vậy thì những ni cô bị nhốt ở trong cái địa động này sao người biết? Điền Bá Quan nói: chuyện này nhất thời đã không biết nói như thế nào, rất là đúng túng. Ngay lúc này bỗng nghe giữa lưng rừng núi mấy chục cây tù già đồng thời thổi vang lên, tiếp theo tiếng trống vang dội giống như thiên binh vạn mã kéo đến. Mọi người đều ngạc nhiên, dần dần nói khẽ vào tai Lệnh Hồ Xuân: gia gia của tiểu muội tới đó. Lệnh Hồ Xuân ồ lên một tiếng, bóng nói: thì ra là nhạc phụ đại nhân của ta đại giá quang lâm. Nhưng lòng chàng cảm thấy có điều gì không ổn nên không nói ra. Trống đánh một lúc, tiếng tù già lại vang lên. Bà nói: quan binh đến hả? Đột nhiên tiếng trống và tiếng tù già đồng thời dừng lại, bảy tám người cùng lớn tiếng tung hô: nhật nguyệt thần giáo, văn thành võ đức, đặc bị thương sinh, nhậm giáo chủ gia lầm. Bảy tám người này đều là cao thủ nội gia, công lực vô cùng thâm hậu, cùng tung hô vang dội cả sơn cốc. Giữa quần sơn bốn bề âm hưởng vọng lại: nhậm giáo chủ giá lâm, nhậm giáo chủ giá lâm. Uy thế khiếp người, bọn bất cứ hòa thượng đều biến sắc. Hồi âm chưa dứt thì nghe vô số thanh âm cùng tung hô: thiên tu vạn tải, thống nhất giang hồ, nhậm giáo chủ trung hưng thánh giáo, to chữ sơn tề. Thanh âm này ít nhất cũng có 2-3 ngàn người, bốn bề lại vang dội: trung hưng thánh giáo, họ giữ sơn tề, trung hưng thánh giáo, họ giữ sơn tề. Qua một lúc sau, tiếng tung hô dừng lại, bốn bề tĩnh lặng. Có người lớn tiếng nói: nhật nguyệt thần giáo, chân thành võ đức, cách vị thương sinh, nhậm giáo chủ có lệnh, từ trưởng môn nhân đến các đệ tử môn hạ của Vũ Nhạc chúng phái ngày này, tất cả cùng lên tương hội ở Thạch Lâu bọn Triêu Dương. Người này lớn tiếng nói liên tiếp 3 lần. Lão dừng một lúc rồi nói tiếp: thập nhị đường chính phó hương chủ thành ra các ngọn núi, các sơn cốc, canh giữ yếu đạo, không cho bọn người tạp vụ hành tẩu náo loạn. Người nào không tuân hiệu lệnh, giết không tha. Liền có 20-30 người dạ lăng. Lệnh Hồ Xuân và Doanh Doanh đưa mắt nhìn nhau, lòng hiểu hiệu lệnh của người đó là thanh tra các ngọn núi sơn cốc, canh giữ các yếu đạo, là bức mọi người trong Ngũ Nhạc kiếm phái phải đi lên ngọn Tiêu Dương hội kiến nhậm giáo chủ. Lệnh Hồ Xuân thầm nghĩ: lão là phụ thân của Doanh Doanh, không lâu nữa ta sẽ thành hôn với Doanh Doanh, phải đi gặp nhậm giáo chủ mới phải. Chàng nghĩ vậy liền nói với bọn nghi hoặc: đồng môn sư tỷ muội của chúng ta còn nhiều người chưa thoát nạn, xin nhờ vị điền huynh này dẫn đường đi cứu hết ra. Nhậm giáo chủ là phụ thân của nhậm đại tiểu thư, chắc cũng không đến nỗi làm khó các vị. Tại hạ và nhậm đại tiểu thư đi lên đỉnh Đông Phong trước, các vị sư tỷ sau khi hội đủ thì mọi người đến Đông Phong tương tụ. Bọn Nghi Hòa, Nghi Thanh, Nghi Linh cùng bác liền đi theo Điền Bác Quan cứu người. Bà tức giận nói: lão dựa vô cái gì mà ở đây quên quan chứ? Ta cứ không đi gặp lão, để xem lão họ nhận phán xét giết ta làm sao. Lệnh Hồ Xuân biết tính bà cố chấp, khó mà khuyên được. Dù khuyên được, lúc bà gặp nhận ngã hành thì trong lời nói chắc cũng có lời đụng chạm tới lão, lại quá không hay. Chàng liền hành lễ cáo từ vợ chồng bất cứ hòa thượng, được cùng với Doanh Doanh đi về phía Đông Phong. Lệnh Hồ Xuân nói: ba ngọn núi cao nhất của Hoa Sơn là Đông Phong, Nam Phong và Tây Phong, nhất là hai ngọn đông tây cao nhất. Đông Phong tên chính gọi là ngọn Triêu Dương, gia gia của Doanh muội chọn ngọn núi này để tương hội với quần hào Ngũ Nhạc chính phái, là có ý lệnh cho quần hào cùng lên Triêu Dương bái kiến. Gia gia của Doanh muội kêu môn hạ của Ngũ Nhạc chính phái cùng lên ngọn Triêu Dương, chẳng lẽ trưởng môn nhân của các phái đều ở Hoa Sơn này hay sao? Doanh Doanh nói: ở trong Ngũ Nhạc kiếm phái ba vị trưởng môn như Ngọc Tiên Sinh, Tả Lánh Thiền mà Tại Tiên Sinh đều tả thế trong ngày hôm nay. Tây Thái Sơn chưa nghe nói có ai làm trưởng môn nhân. Trong ngũ nhạc kiếm phái kỳ thực chỉ còn lại một mình Xuân Ca làm trưởng môn mà thôi. Lệnh Hồ Xuân nói, anh hùng ngũ phái, ngoài phái Hằng Sơn ra, còn lại đều chết trong hậu động ngọn sám hối. Còn chúng đệ tử phái Hằng Sơn thì bị khốn đốn. Ta e... Dành dành nói, Xuân Ca sợ gia gia của tiểu muội thừa cơ hội này muốn gom hết ngũ nhạc kiếm phái vào trong rõ phải không? Lệnh Hồ Xuân gật đầu, thở dài nói, kỳ thực không cần lão gia động thủ, ngũ nhạc kiếm phái đã không còn lại bao nhiêu người. Dành dành thở dài nói, Ngọc Tiên Sinh lừa gạt hảo thủ của ngũ nhạc kiếm phái, kéo đến Hoa Sơn xem kiếm chiêu trên vách đá, mưu đồ thanh trừ người có võ công cao cường trong các phái, để lão vững vàng làm trưởng môn nhân ngũ nhạc phái. Không có người khác phái tranh giành với lão. Nước cờ này giống rất cao minh, không ngờ Tả Lánh Thiền được tên này thừa cơ hội mời mười mấy tên mù muốn ở trong động tối giết lão. Lệnh Hồ Xuân nói, trên muội nói người mà Tả Lánh Thiền muốn giết là sư phụ của ta chứ không phải ta ư? Dành dành nói, lão không ngờ Xuân Ca cũng đến. Kiếm thuật của Xuân Ca rất cao minh, sớm đã hơn cả chiêu số khắp trên vách đá rồi, đương nhiên sẽ không đến động này để xem kiếm chiêu. Chúng ta đi vào sơn động chỉ do trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Lệnh Hồ Xuân nói, trên muội nói cũng phải. Kỳ thực Tả Lánh Thiền không có thù quán gì với ta. Hai mắt lão bị sư phụ ta đâm mù, coi việc chữ môn lại bị sư phụ ta tước đoạt, nên lão mới hận sư phụ ta đến tận xương thủy. Dành dành nói, xem ra Tả Lánh Thiền đã sắp đặt kế sách trước rồi, muốn dụ Nhạc Tiên Sinh vào động, sau đó thừa lúc đêm tối mà giết lão. Không biết sao kế sách này bị Nhạc Tiên Sinh biết được. Lão canh nơi cửa động, quăng lưới để chụp người. Thật là bọ ngựa bắt ve dành khuyên đình sau lưng. Bây giờ Tả Lánh Thiền và sư phụ của Xuân Ca đều chết cả rồi. Nguyên nhân trong chuyện này chỉ e rằng không ai biết được. Lệnh Hồ Xuân gật đầu buồn bã. Dần dần nói, Nhạc Tiên Sinh lừa tỉnh các cao thủ của ngũ nhạc kiếm phái đến. Chuyện này đã có mưu đồ từ lâu rồi. Hôm tỷ võ đặt trái trên Tung Sơn, tiểu sư muội của Xuân Ca thi triển kiếm pháp tinh diệu của các phái Thái Sơn, Hành Sơn, Hằng Sơn, Tung Sơn. Cao thủ của bốn phái đều được tận mắt nhìn thấy. Đương nhiên, ham muốn được xem nữa. Chỉ có bọn đệ tử phái Hằng Sơn đã được Xuân Ca truyền thụ kiếm chiêu trên vách đá rồi, nên bọn họ không lấy gì làm lạ. Đệ tử môn nhân của ba phái Thái Sơn, Hành Sơn, Tung Sơn đương nhiên đến khắp nơi và hỏi những chiêu kiếm của nhà tiểu thư học được từ đâu. Nhạc Tiên Sinh ngầm tiết lộ phong thanh, hẹn định ngày mở đất hậu động. Hảo thủ của ba phái này không tranh nhau kéo đến làm sao được? Lệnh Hồ Xuân nói, chúng ta là người học võ, chỉ nghe chỗ nào có thể học được võ công tinh diệu, dù phải hiểm nguy đến tính mạng cũng quyết không bỏ lỡ cơ hội. Nhất là chiêu thức cao diệu của bổn phái thì càng phải xem cho bằng được. Cho nên giống như Mặt Đại Sư Bá là cao nhân không tranh danh đoạt lợi, Tống Thành Bạch cũng bị phán mạng trong động. Dần dần nói, Nhạc Tiên Sinh đoán rằng phái Hằng Sơn của Xuân Ca sẽ không đến, nên an bài cách khác, dùng thuốc mê để ám toán mọi người, bắt đưa hết lên Hoa Sơn. Lệnh Hồ Xuân nói, ta không hiểu tại sao sư phụ lại phải lao tâm tổn sức đưa hết các đệ tử môn hạ lên núi. Đường xa xa xôi, rất dễ xảy ra chuyện. Lúc đó rồi còn giết hết bọn họ ở trên Hằng Sơn, có không tiện hơn hay sao? Hắn ngừng một lúc rồi nói, à, ta hiểu ra rồi. Nếu giết hết đệ tử phái Hằng Sơn thì trong ngũ nhạc kiếm phái mất đi một phái. Sư phụ muốn làm trưởng môn ngũ nhạc phái, nếu thiếu đi phái Hằng Sơn thì ngôi vị trưởng môn ngũ nhạc phái này của lão không những bị thập triển, mà ngay cả cái tên gọi cũng tào lao. Dần dần nói, đây cũng là một nguyên nhân, nhưng mà tiểu muội đoán rằng còn có một nguyên nhân lớn khác nữa. Lệnh Hồ Xuân hỏi, đó là nguyên nhân gì? Doanh doanh nói, hay nhất là nhữ để có thể bắt được Xuân Ca. Mai ra có thể đổi với tiểu muội một cái gì đó, nếu không thì đem bọn đệ tử môn hạ của Xuân Ca bắt hết để uy hiếp Xuân Ca. Tiểu muội không thể tụ thủ bàng quan đem thứ đó đến đổi người với lão. Lệnh Hồ Xuân hiểu ra, vỗ đùi cái bếp nói, đúng rồi, sư phụ của ta muốn thuốc giải tam thi não thần đan. Dần dần nói, sau khi Nhạc Tiên Sinh bị bức uống thuốc này, đương nhiên ngày đêm bất an, nóng lòng muốn có thuốc giải. ngày nào không có thuốc giải thì ngày đó khó yên lòng. Lão biết chỉ khi nào uy hiếp được Tung Ca mới có thể lấy được thuốc giải. Doanh Mụ Xuân nói: điều này đương nhiên rồi, ta như bảo bối, ruột gan của Doanh Muội cũng chỉ có dùng ta mới có thể đổi thuốc giải của Doanh Muội mà thôi. Doanh Doanh biểu môi nói: ha, lão dùng Tung Ca để đổi thuốc của tiểu muội nên tiểu muội mới không chịu đổi. Dược liệu chế thuốc giải tìm rất khó, chế luyện càng không dễ đâu, đó là vật vô giá, há có thể dễ đem cho lão à? Lệnh Hồ Xuân nói: người ta thường nói dễ cầu vật vô giá, khó cầu được tình lang. Doanh Doanh đỏ bừng mặt nói khẽ: con chuột bò lên tới trời, tự xưng tán mình mà không biết thẹn à? Trong lúc nói chuyện, hai người đã đi đến một sơn đạo rất hẹp. Sơn đạo này thẳng dốc lên trên, hai người không thể đi ngang vai nhau được. Doanh Doanh nói: Tung Ca đi trước đi. Lệnh Hồ Xuân nói: hay là Doanh Muội đi trước đi, nếu Doanh Muội ngã thì có ta đằng sau ôm lại. Doanh Doanh nói: không, Tung Ca đi trước đi, không được quay đầu lại liếc nhìn tiểu muội đó. Lời của bà nói ngươi phải nghe theo. Cô nói rồi cười lên. Lệnh Hồ Xuân nói: được, ta đi trước, nếu ta bị té thì bà hãy ôm ta lại đó. Doanh Doanh vội nói: không được, không được. Cô sợ hắn giả vờ trượt chân để đùa với cô, liền đi lên sơn đạo trước. Doanh Doanh thấy chàng tươi nói cười nhưng vẻ mặt buồn bã, sau tiếng cười lại hiện ra vẻ thê lương. Cô biết chàng rất khó quên được cái chết của nhà Bất Quần. Trên đường đi chàng cố nói cười cho phơi phả. Qua mấy khúc quanh đã đến ngọn ngọc nữ. Lệnh Hồ Xuân chỉ cho Doanh Doanh xem: đây là bồn rửa mặt, đó là bụt trang điểm của ngọc nữ. Doanh Doanh biết ngọn ngọc nữ này là nơi chàng và Nhạc Linh Sang năm xưa thường đến du ngoạn. Cô sợ Lệnh Hồ Xuân càng thêm đau lòng nên vội vàng liếc sơ qua rồi bước nhanh đi, không hỏi tỉ mỉ. Xuống một con dốc nữa thì có một con đường nhỏ đi lên ngọn Chiêu Dương. Trên đỉnh núi nơi nào cũng có trạm canh. Y phục của giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo phân ra 7 màu, tùy theo màu cờ rất trật tự chỉnh tề. Các bố trí giống như trên hốc một nghe ngày trước, nơi cảnh tượng xem ra càng uy nghiêm hơn. Lệnh Hồ Xuân ngấm ngầm thân phục: Nhậm giáo chủ quả là người có học vấn cao. Ngày hôm đó ta thống lãnh mấy ngàn người tấn công chùa Thiếu Lâm, làm náo loạn lộn xộn đá lên, thành ra một trận bát nháo. Tao sống được với Nhật Nguyệt Thần Giáo thống nhất tề chỉnh như một cơ thể, mấy ngàn người như một người. Đông Phương Bất Bại đương nhiên cũng là một nhân vật vô cùng tài giỏi, nhưng sau đó thần trí bị lệch lạc, đem đại sự trong thần giáo giao cho Dương Liên Đình, nên trên hát một nhai sơ xác tàn tạ, không còn thấy uy thế nữa. Giáo chúng Nhật Nguyệt Thần Giáo thấy Doanh Doanh đến đều cung kính cúi người hành lễ. Đối với Lệnh Hồ Xuân cũng rất cung kính. Các cấp bậc dưới cờ từ chân núi đến lưng chừng núi, rồi từ lưng chừng núi đến đỉnh núi tuần tự báo tin cho Nhậm Ngã Hành biết. Lệnh Hồ Xuân thấy ngọn Chiêu Dương này từ dưới chân núi lên đến đỉnh núi, mỗi nơi hiện thứ đều bố trí đầy giáo chúng, ít nhất cũng có 2.000 người. Lần này Nhật Nguyệt Thần Giáo dốc toàn lực đến đây, ngoài ra còn triệu tập không ít nhân vật bàn môn tả đạo cùng đến. Các vị trưởng môn của Ngũ Nhạc Kiếm Phái, dù không ai bị chết thì hảo thủ của Ngũ Nhạc Kiếm Phái đều đã tụ tập ở Hoa Sơn. Chuyện này nếu chưa bí mật chuẩn bị trước cho chu toàn mà lật đật ứng chiến thì chỉ e rằng bại nhiều thắng ít. Bây giờ nhân tài điêu linh, càng không thể kháng cự nổi. Trước mắt thành thế của Nhậm Ngã Hành như vậy, nhất định có ý gây bất lợi cho Ngũ Nhạc Kiếm Phái. Dù sao chuyện đã đến nước này thì chàng như một cây cột, khó chống đỡ tòa nhà. Tất cả đành phải theo mệnh trời, đi bước nào tính bước đó. Nhậm Ngã Hành muốn giết hết Ngũ Nhạc Kiếm Phái thật thì chàng cũng không thể cầu an sống trộm, đành phải chống kiếm chiến đấu đến cùng, cùng với đệ tử Phái Hằng Sơn chết ở trên ngọn Chiêu Dương này cũng được. Tuy Lệnh Hồ Xuân thông minh lanh lợi, nhưng mà mưu trí không thâm, càng không có thủ đoạn gì, cũng không có tài ứng biến cơ linh. Cái Phái Hằng Sơn đều đã nằm trong rọ, mà chàng cũng không nghĩ ra được kế sách gì để cứu toàn phái thoát hiểm. tất cả chỉ tuân theo lẽ tự nhiên, nghe theo mệnh trời. Lại nghĩ, Đinh Doanh và Nhậm giáo chủ là tình cốt nhục, nhiều lắm là cô ta không giúp bên nào, chứ không thể giúp mình được, càng không thể tính kế gì để đối phó với phụ thân của nàng. Đối với việc cùng giáo chúng thần giáo trên ngọn Chư Dương này tốt kiếm, chàng xem như không có gì, cùng với Đinh Doanh vô tư nói cười. Đinh Doanh thì lòng dạ rối bời, cô ta không giống như lệnh hồ sinh phá tác mệnh trời. Trên đường cô tính trước nghĩ sao, nhưng chưa tìm được kế sách gì hay. Cô thầm nghĩ, Xuân Lan là người không sợ trời không sợ đất, dù trời có sụp xuống thì Xuân Lan cũng mặc kệ, coi như mình bị đẩy lại. Ta phải giúp Xuân Lan nghĩ ra cách gì mới được. Cô đoán rằng phụ thân thống lĩnh toàn giáo đến đây quyết không phải chuyện tốt, cục diện hiểm ác như vậy cũng chỉ đành tùy cơ ứng biến, xem ra không có cách nào dạng toàn cả đôi bên. Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 82 bộ truyện Tiếu Ngạo Giang Hồ của nhà văn Kim Dung.